Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3035, chư giáo đều đến, hỏa phần thiên, tiếng người huyên náo, vùng vũ trụ này to lớn nhất cổ thành hỏa phần thành từ lâu sụp nứt. Ngày xưa đạo lăng dẫn người đẩy rơi hỏa tộc, chỉ có điều sau đó mảnh này tàn tạ cương vực liền bị tiên hỏa vực chiếm cứ. Tiên hỏa vực giống như là một cái cổ giới. Đây là một mảnh cửu sắc sặc sỡ hỏa bên trong thế giới. Vờn quanh đốt ra chư thiên vạn vật gợn sóng. Nơi này nhưng là vùng cấm. Tôn chủ bước vào cũng sẽ bị đốt thành một đoàn cho tàn. Tiên hỏa vực cắm rễ ở đây. Vũ trụ vùng cấm tứ phương hội tụ đếm không hết cường giả. Đều đang hướng về nội bộ quan sát. Đó là bởi vì hôm nay chính là phần tiên ngày đại hôn. Tiên hỏa vực phần cuối có một cái mơ hồ đại môn, phảng phất vạn hỏa đan dệt mà thành hỏa diễm thiên môn, tọa lạc ở tiên hỏa vực phần cuối. Này một cánh cửa đã mở ra, mà nâng động ra một cái cửu sắc đường nối thẳng tới ngoại giới. Tiên hỏa vực không phải là ai cũng có thể đi vào, chỉ có thu được thiệp mời các đại đạo thống mới có tư cách. Đường nối lối vào đứng một đám tiên hỏa vực cường giả, đều ở nghênh tiếp các đạo nhân mã. Xin hỏi mấy vị đại nhân, tiệc cưới có phải là đã bắt đầu rồi? Bốn phía có người cẩn thận truy hỏi, chỉ lo xông tới tiên hỏa vực cường giả. Này mấy người trẻ tuổi thần thái kiêu căng, có người liếc chéo người nói chuyện một chút, lười biếng nói, ban đầu là chuẩn bị giữa trưa tổ chức, nhưng là đang đợi một cái người, liền chậm lại đến ban đêm. Người xung quanh trong lòng chấn động, chờ người khẳng định chính là đạo chủ. Tiên hỏa vực vẫn muốn bức bách đạo lăng tiến vào nơi tuyệt địa này, giết hắn tâm có thể thấy được. Cái kia đạo chủ không đến hay là chậm lại sao? Có thế hệ trước cường giả thăm dò hỏi, hắn đạo chủ là ai? Há có thể để phần tiên chờ đợi lâu như vậy? Mấy cái này thần thái kiêu căng người trẻ tuổi thần tình lạnh lùng xuống, quát lên, nếu là hắn không đến, đạo chủ coi như là đưa cho thiên tử, phần tiên cũng lười giết hắn. Bốn phía một vài người dục giả dục dịch, rất muốn mở miệng phản bác. Bọn họ kính ngưỡng đạo lăng, không cho phép tiên hỏa vực cường giả như vậy chửi bới. Bất quá bị vướng bởi nơi này là tiên hỏa vực gia tộc, chỉ có thể nhịn dưới cơn giận này. Tổ Long giáo đến, thời khắc này, thiên địa đều run. Đây là một chiếc to lớn chiến thuyền ngang qua mà đến. Thuyền thể khắc lại chín đầu chân long đồ án, bao trùm một tầng cương vực, hướng về tiên hỏa vực chạy mà đến. Tổ Long giáo là thế lực cỡ nào? Chính là cửu tuyệt thiên thế lực bá chủ đạo thống, uy thế vô cùng, trưởng quản Tổ Long đình, trên căn bản không ai dám trêu chọc. Chỉ có điều mấy cái này tiên hỏa vực người thanh niên trẻ y nguyên kiêu căng, đều không thèm để ý Tổ Long giáo cường giả. Bọn họ rất rõ ràng muốn cùng tiên hỏa vực kết giao, cường giả hôm qua đều tới rồi, hôm nay đến sợ không phải muốn tham gia phần tiên hôn lễ, mà là đến quan chiến. Thậm chí Thương Tuyệt cùng Tiểu Hắc Long ở Tổ Long giáo, điểm này tiên hỏa vực tự nhiên biết rõ. Bọn họ đối với Tổ Long giáo một chút hảo cảm cũng không có. Đương nhiên tiên hỏa vực cũng không sợ Tổ Long giáo. Tổ Long giáo đến người căn bản không nhiều. Mấy cái tiên hỏa vực người trẻ tuổi mặt lạnh để bọn họ tiến vào, bọn họ vẫn không có gan này một nói từ chối. Hư ra đến, mênh mông hư không run rẩy đứng dậy. Vô hình khí tức quét ngang lục hợp bát hoang, 1 triệu dặm hư không đều đi theo chập trùng. Hư ra đến động tĩnh quá to lớn, chiến thuyền ẩn núp không ra, ở trong hư không vượt qua, tựa hồ cùng hư không hợp làm một thể. Tam đại thế lực bá chủ, hư gia, tổ long giáo, thương khung giáo, toàn bộ đều đến rồi. Để người xung quanh tâm tình kích động, trận chiến này có thể tưởng tượng được ảnh hưởng đến đáy lớn bao nhiêu. Xin mời hư gia, tiên hỏa, vực không dám xem thường hư gia. Hơn nữa hư gia cùng đạo chủ đi cũng không gần. Từng cái khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bọn họ rốt cuộc trưởng quản hư không thiên bi. Tiên hỏa, vực không muốn cùng hư gia trở mặt. Hay là chúng ta hư gia bảo mật công tác làm tốt lắm money, hư gia tiểu bối nói thầm. Nếu là bọn họ biết đạo chủ ở hư không thiên bi bế quan một năm, phỏng chừng sẽ tức giận đến phun máu, đem bọn họ trực tiếp đuổi ra ngoài. Đạo chủ liền là bại đi, bọn họ cũng không biết đạo chủ đi tới hư không thiên bi bế quan, hư siêu ở trong lòng hừ lạnh. Chúng ta hư gia cũng không có cần thiết cùng tiên hỏa vực trở mặt. Huống hồ đạo chủ có tới hay không vẫn là một vấn đề, tam đại giáo đều đến rồi. Cái này đạo chủ cái giá có thể thật là lớn, so với trưởng quản tạo hóa thiên binh thế lực cũng phải lớn hơn. Đây căn bản không phải cái giá lớn, mà là đạo chủ sợ chết ở phần tiên trên tay. Hắn đạo chủ chẳng lẽ còn tưởng rằng tiên hỏa vực sẽ nhằm vào hắn. Thực sự là thật là tức cười. Chúng ta tiên hỏa giới là thế lực cỡ nào, há có thể đối với một cái nho nhỏ đạo chủ ra tay. Tiên hỏa vực mấy người trẻ tuổi càng ngày càng thiếu kiên nhẫn. Lập tức liền là giữa trưa. Bọn họ có thể không muốn bởi vì đạo lăng làm lỡ tiệc cưới thời gian. Đế lộ chiến đến, ngày này bốn phương run rẩy. Ai cũng biết đạo chủ cùng đế lộ chiến nguyên cư dân hiện tại quan hệ phi thường. Đế lộ chiến hiện tại đều đến rồi. Chẳng lẽ đạo chủ thật sẽ tới rồi? Đế lộ chiến người làm sao đến rồi? Cũng không có mời xin bọn họ. Mấy người trẻ tuổi cau mày, bởi vì tiên hồn liên sự tình. Tiên hỏa vực cao tầng đối với đế lộ chiến phi thường bất mãn. Thậm chí đại trưởng lão cùng đạo lăng đi quá gần rồi. Căn bản không có mời đại trưởng lão đến đây. Ngươi là ai? Đại trưởng lão tại sao không có đến? Một cái tiên hỏa vực người trẻ tuổi đi lên ngăn cản đế lộ chiến đến cường giả. Liền bắt đầu đặt câu hỏi. Một đám ông lão cau mày. Thịnh bằng đáy mắt có một tia lửa giận, đại trưởng lão là thân phận cỡ nào cường giả, hắn trưởng quản toàn bộ đế thành, phần tiên cố nhiên có tuyệt thế thiên phú, nhưng là cũng không tới phiên đại trưởng lão tự chủ đăng lâm tiên hỏa vực tham gia phần tiên hôn. Lễ, đại trưởng lão không đến, chúng ta có phải là không thể đi vào? Thịnh bằng trực tiếp mở miệng quát hỏi. Cái kia ngược lại không là. Một cô gái giơ tay lên ngăn cản còn lại muốn người nói chuyện. Nàng lạnh nhạt nói. Mấy vị xin mời. Đạo chủ phủ một cái người đều không có tới. Chung quy phải có một cái nhạt sắc. Ha ha ha. Thịnh bằng cười to nói. Nhạt sắc. Cái từ này dùng đến hảo. Không biết đến thời điểm có còn hay không nhặt xác cơ hội, những tiên hỏa vực này người trẻ tuổi. Sắc mặt rất khó nhìn, hắn lời này có ý gì? Chẳng lẽ phần tiên hay là bại đi không thành? Ý nghĩ như vậy chưa bao giờ ở trong lòng bọn họ thoáng hiện quá. Bọn họ nhất trí cho rằng phần tiên vô địch, vũ trụ sơn đến, thời khắc này, thiên địa ở ồ lên một mảnh. Đếm không hết cường giả đều đứng lên, mở thiên mục, vẻ mặt kinh hãi, lẽ nào đạo chủ đến rồi không thành, vũ trụ sơn chiến thuyền đã là ngang qua mà đến, tiên hỏa vực những người này sắc mặt đều có chút âm lãnh. Bọn họ đáy lòng trên vẫn cho rằng, đạo chủ không dám tới, hắn đến rồi, ngược lại là đối với phần tiên đại bất kính. Đạo chủ có tới không? Ta tại sao không có thấy hắn? Nơi này người ta tấp nập, hội tụ hơn triệu tu sĩ. Trận chiến này ý nghĩa phi phàm, đến cường giả quá nhiều, chen đều chen bất động. Đạo chủ không có tới. Tiên hỏa vực cường giả dò xét, căn bản không nhìn thấy đạo lăng. Nhất thời nổi giận, nói rằng, đạo chủ vì sao không có tới? Hắn sợ phải không? Ngươi tiểu bối này, là gan không nhỏ, can đảm dám đối với thái thượng trưởng lão vô lễ. Một tôn vũ trụ sơn vô địch bá chủ khí tức khủng bố đứng dậy, chỉ vào hắn quát lên, tất kỳ trưởng lão cũng là ngươi có thể ép hỏi, cút xa một chút cho ta, tránh ra. Tất kỳ sức lực lớn vô cùng, thần thái uy nghi, không thèm nhìn này mấy tiểu bối một chút, nhanh chân liền hướng về tiên hỏa vực đi đến. Ngươi, các ngươi, vũ trụ sơn người cũng quá bá đạo, này mấy người trẻ tuổi đều muốn khí nổ. Chỉ có điều tất kỳ là cỡ nào cường giả, đều nhanh bước vào nhân đạo đỉnh cao nhất cảnh giới. Ở vũ trụ sơn bồi dưỡng được bá chủ đều muốn mười mấy vị. Uy thế quá lớn, người bình thường ai dám nhầm vào hắn. Bốn phía một vài người cười nhạt, vũ trụ sơn là thế lực cỡ nào, tập hợp vương giả tối thiểu cũng có mấy vạn. Vũ trụ sơn đi ra vô địch giả ít nhất cũng có 5 vị. Đây chính là cửu tuyệt thiên thế lực đáng sợ nhất. Căn bản không sợ tiên hỏa vực, ai cũng không nhìn thấy. Tất kỳ sau vùng hư không này, vũ trụ nhất hào theo đuôi, lấy tốc độ cực nhanh vượt qua đến tiên hỏa vực bên trong. Càng không một người phát hiện vũ trụ nhất hào tung tích. Hết chương.